Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 31, ở chung, theo sau dưỡng thương đã nhiều ngày, Trường Xanh vẫn là ủ rũ tháp tháp, lần này gặp chuyện không may, chẳng những khiến chính nàng bị trọng thương, còn liên lụy hai cái đi theo thị vệ không có tính mạng. Vì thế Trường Xanh cảm xúc vẫn không cao, cả ngày vui ở nợ chung mốc meo. Ngay cả Hồ Má Má chủ động đưa ra khiến nàng ra ngoài đi một chút nàng đều cự tuyệt. Thẳng đến vây săn cuối cùng mấy ngày cử hành tế thiên nghi thức thì mới không thể không xuất hiện. Tế thiên ngày ấy nàng không sai biệt lắm khỏi. Khi nàng vui vẻ xuất hiện tại tế thiên đại điển thì mọi người thấy ánh mắt của nàng đều là không. Đồng dạng như vậy, phải biết ngày đó có thật nhiều người nhưng là chính mắt thấy được bầy sói cầm nghi tiệp dư ngọc. Trụy mang theo hoàng thượng đi hang sói tìm nghi tiệp dư. Trước đây trong kinh liền có truyền lưu nghi tiệp dư Phật duyên thâm hậu. Được tể từ đại sư nhìn chúng. Bởi vậy tại có thể ở tao ngộ tình hình nguy hiểm là hiệu lệnh đội thú giúp chính mình thoát hiểm. Lấy một truyền trăm. Cứ như vậy nghi tiệp dư tại bãi săn tràn ngập truyền kỳ sắc thái trải qua bị truyền được thần quá. Này quá. Mọi người xem ánh mắt của nàng liền phảng phất đang nhìn nào đó hiếm có sinh vật. Tràn đầy kính sợ Trường Xanh cũng không biết mình đang trong mắt mọi người nghiễm nhiên thành bà. Cốt giống nhau tồn tại. Nàng hiện tại đang tại luống cuống tay chân thêu hà bao. Ngày đó làm nũng sau khi thành công. Nàng là nếm đến ngon ngọt. Nguyên lai cái kia, đại sát khí, so trong tưởng tượng yếu nhược thượng rất nhiều. Cho nên khi nghênh đông đề nghị nàng rèn sắt khi còn nóng cho hoàng đế thêu cái hà bao thì nàng phá. Lệ gật đầu đáp ứng. Chỉ là lý tưởng rất tốt đẹp hiện thực thực khắc sâu. Chờ nàng cầm lấy châm tuyến khi mới nhớ tới nàng hoàn toàn liền sẽ không cái gọi là thêu sống. Bất quá may mắn Bạch Cẩm già cũng không am hiểu nữ công. Cho nên khi Trường Xanh nâng 10 gồ ghề ngón tay hai mắt đẫm lệ thời điểm. Ngành đông bọn người cũng là vẫn chưa phát hiện cái gì chỗ không ổn. Vây săn hậu kỳ những kia thời gian, Trường Xanh không để ý đến chuyện bên ngoài vùi đầu thêu hà bao. Tới gần hồi kinh thì mới làm ra một cái miễn cưỡng có thể xem hà bao. Trường Xanh tối tại sóc nảy lay động trên xe ngựa, trong tay lắc lắc cái kia xấu đến không thể nhìn hà bao. Trong lòng vạn phần rối rắm. Thật sự là càng xem càng xấu, như vậy hà bao làm ra đi khẳng định hội bị cẩu hoàng đế chê cười chết. Nhớ gần mùa hè nữ công vô cùng tốt, muốn hay không khiến cho gần mùa hè là một cái nàng đi xung hạ sổ tính. Chính mình cái này liền không muốn đem ra ngoài mất thể diện. Đang nghĩ tới, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại, có tiểu thái giám tiến đến truyền lời. Nói hoàng đế khiến nàng đi ngự giá thượng tùy giá. Trường Xanh đem hà bao tới eo lưng tại tối trong túi nhất tắc. Liền tâm không cam tình không nguyện địa hạ xe. Hoàng đế ngự giá rộng mở thoải mái. Án thư, bàn ghế, giường đầy đủ mọi thứ. Tựa như một gian di động tiểu xương phòng. Cùng Trường Xanh kia giá điên được nàng đầu óc choáng váng xe ngựa nhỏ khác biệt. Ngự giá có lẽ là trải qua đặc thù xử lý. Xe ngựa tiến lên khi cũng không có bao nhiêu chấn cảm. Hoàng đế thậm chí có thể lại trong xe viết chữ làm công. Nàng ở trong lòng nói thầm vài câu. Lên xe hướng Tiêu Tục hành lễ vấn an. Ân, đứng lên đi. Tiêu Tục đang ngồi ở trước bàn đọc sách. Nghe vậy không ngẩng đầu thuận miệng ý bảo Trường Xanh ngồi vào bên người hắn. Sau đó liền không có lại đi để ý nàng. Trường Xanh cứ như vậy không có việc gì ngồi ở nam nhân bên người. Không dám lộn xộn, hai mắt to quay tròn chung quanh chuyển ân. Trách không được mỗi người đều muốn làm hoàng đế. Chỉ là như vậy nhìn lên, liền đem nàng kia giá nguyên bản coi như xa hoa xe ngựa nhỏ sấn được cùng ổ chó dường như. Tiêu Tục vụng trộm đưa mắt từ thư thượng rời. Nghiêng mắt đánh giá cái tiểu động tác này không ngừng nữ nhân. Tại đối phương đưa mắt hướng hắn bên này rời qua đến thì vội vàng làm bộ như nghiêm túc đọc sách. Tình huống, sau này Nhi lại vụng trộm liếc nữ nhân một chút, muốn nói cái gì đó, há miệng cuối cùng vẫn là buông tay, lại ngắm một chút. Trường Xanh tổng cảm giác cẩu hoàng đế tựa hồ tại dùng một loại khiến nàng sờn tóc gáy ánh mắt đánh giá nàng, nhưng cẩn thận nhìn lên, đối phương vẫn đem con mắt chăm chú dính vào thư thượng, căn bản không có cho qua nàng một ánh mắt. Chẳng lẽ nàng yêu tinh ngũ giác sai lầm? Rộng rãi xa giá theo xe ngựa chậm rãi đi tới, có đôi chút hơi lắc lắc lư. Hoàng đế tiếp tục đắm chìm tại thư hải dương trung không thể tự kiềm chế. Trường Xanh ngồi ở một bên phảng phất bị quên lãng bình thường. Nàng nhàm chán ngáp dài, nhẹ nhàng lay động xe ngựa, yên tĩnh an tường không khí. Trường Xanh mí mắt bắt đầu thượng hạ đánh nhau, rốt cuộc cũng nhịn không được nữa. Nàng nghiêng nghiêng thân mình ghé vào trên bàn hội chu công đi. Lắng nghe nữ nhân bên cạnh càng ngày càng có xu hướng bằng phẳng tiếng hít thở. Xác định nàng là thật sự ngủ sau, Tiêu Tục buông trong tay không biết viết những gì thư, để sát vào nữ nhân từ trên xuống dưới cẩn thận xem xét. Tiêu Tục nhẹ nhàng mà lật lật Trường Xanh ống tay áo. Cẩn thận điều tra, ở đâu, nữ nhân này không phải làm hà bao muốn tặng cho hắn sao? Nghe nói cũng đã làm xong, nhưng vẫn không động tĩnh, là không mang ở trên người, vẫn là không tính toán tống. Tiêu Tục đem nữ nhân một bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, đi lật nàng đặt ở phía dưới một tay còn lại tay áo. Như trước không có tìm được. Nhưng vào lúc này, Trường Xanh đột nhiên động, Tiêu Tục nhanh chóng ngồi thẳng lên, cầm lấy thư mục không lườm mắt nhìn ngồi nghiêm chỉnh. Khả đợi một hồi lâu, nữ nhân vẫn chưa có tỉnh dậy dấu hiệu, ước chừng là ngủ được không thoải mái. Nàng uốn éo lưng, đổi cái tư thế ngủ tiếp tục ngủ. Tiêu Tục tối thả lòng, hắn xê dịch thân mình tiếp tục tìm kiếm, đến cùng để chỗ nào? Trọng yếu như vậy gì đó chẳng lẽ không có tùy thân mang theo? Vẫn là đây nên chết nữ nhân thật không tính toán cho hắn, cho nên đã muốn ném. Đang nghĩ tới, Tiêu Tục hướng nữ nhân bên hông nhìn lại, có lẽ là đặt ở đổi tư thế khi có chút buông lỏng duyên cớ. Một khúc lục sắc dây thừng từ Trường Xanh bên hông tối trong túi giò xét đi ra. Tiêu Tục mắt sáng lên, hắn thò tay qua nhẹ nhàng xé ra, từ nữ nhân bên hông kéo ra một chỉ xấu hề hề hà bao đến. Tiêu Tục đem hà bao nắm ở trong tay cẩn thận lật xem. Lục nhạt sắc đặt nền tảng, mặt trên theo, Tiêu Tục tinh tế phân biệt, kia màu xanh sẫm một đoàn có vẻ là một bụi trúc tử. Châm tuyến thô ráp, phùng siêu siêu vẹo vẹo, nhìn như là 3 tuổi tiểu nữ hài mới có công lực. Hà bao vải dệt mới tinh, mà thêu là thanh cây trúc, bình thường đều là nam tử sở đeo, này nhất định chính là đưa cho hắn cái kia. Tiêu Tục ghét bỏ ghê gớm, này Sùng Ninh đợi chẳng lẽ nghèo phải mời không nổi giáo tập tiên sinh sao? Cầm kỳ thư họa, nữ công chủ nghệ, nữ nhân này là muốn cái gì không có gì. Tiêu Tục niết hà bao, nhìn hai bên một chút, cuối cùng đem hà bao đặt ở bên chân, quan sát một phen lại cảm thấy không thích hợp, thoáng chuyển qua một cái càng dễ khiến người khác chú ý địa phương. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, cầm lấy thư tiếp tục đọc. Cũng không một lát liền lại đem thư buông xuống. Hắn nhìn chằm chằm ngủ say sưa nữ nhân kinh ngạc nhìn một lát. Khó chịu lấy tay chống đỡ chán mà thôi. Xem tại đây nữ nhân đưa hắn hà bao phân thượng, hắn xem như lễ thượng vãng lai đi. Tiêu Tục đứng dậy cầm lấy đánh vào trên giá áo choàng, nhẹ nhàng chùm lên Trường Xanh trên lưng, thở dài một hơi, cầm lấy thư bắt đầu nghiêm túc lật xem. Làm Lý Cửu Trương tiến vào thêm trà thì nhìn thấy liền là như vậy một bộ năm tháng tĩnh hảo hình. Ảnh hoàng đế ngồi ở trước bàn lật thư xử lý công sự. Nghi Tiệp Dư liền ghé vào một bên lẳng lặng ngủ, trên người đắp hoàng thượng quần áo. Nghi Tiệp Dư vô ý thức vừa động, che tại đầu vai xiêm y hơi hơi trượt xuống. Hoàng thượng quay đầu đi xem, trên mặt hơi mang ghét bỏ, nhưng vẫn là thân thủ nhẹ nhàng thay nó đem quần áo ném hồi đắp hào. Một bên trong lư hương đốt hương lượn lờ dâng lên thanh yên. Không khí yên tĩnh lại đầy phòng hương thơm. Vị này qua tuổi 40, cũng trải qua không thiếu sóng gió, Lý đại tổng quản lại vào lúc này bỗng nhiên nóng hốc mắt. Hắn không có quấy rầy hai người, xoay người lại nhẹ nhàng lui ra ngoài. Hắn từ hoàng đế 3 tuổi khi khởi bên cạnh tại thân bên cạnh hầu hạ. Cùng hoàng đế một đường tinh phong huyết vũ đi đến cho đến leo lên thiên hạ này chí tôn vị trí. Hắn thấy tận mắt chứng minh hoàng đế tại đây lạnh lùng đến không có mặt trời trong cung ương ngạnh. Sinh tồn, tàn nhẫn chém giết, vì có thể cứu mạng tất yếu lục đục đấu tranh. Tay chân tướng tàn, trải qua trong cung vô số hắc ám rét lạnh. Người lừa ta gạt ban đêm, đạp lên luy luy thi cốt trèo lên kim loan điện cái ghế kia. Hắn minh bạch chủ tử của mình tất yếu lạnh lùng, vô tình, đa nghi thậm chí tàn nhẫn, phệ giết, cũng biết hắn sớm thành thói quen cô độc, không muốn cùng người thân cận, cả người thanh lãnh đến không có một tia nhân khí. Nhưng từ gặp được Nghi Tiệp Dư sau hoàng thượng tựa hồ chậm rãi có biến hóa. Sẽ bị Nghi Tiệp Dư tức giận đến giơ chân, hội tính trẻ con trêu cợt nàng, lại cũng sẽ vì nàng nôn nóng lo lắng, vì nàng đứng ngồi không yên. Như vậy chủ tử sống được mới giống cái thật sự người. Có nhân gian yên hòa khí tức, nhiều tốt. Trường Xanh vừa tỉnh dậy, mở mắt ra, xem chung quanh bài trí trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Rốt cuộc tỉnh, một bên Tiêu Tục thình lình lên tiếng, dọa Trường Xanh giật mình. Tiêu Tục liếc nhìn nàng, hừ lạnh hừ, ái vi thật đúng là hảo dạng, nói là đến tùy giá, lại thản nhiên ngủ say xưa. Nam nhân biểu tình có chút không kiên nhẫn, nói xong hắn phất tay liền muốn đuổi Trường Xanh xuống xe. Trường Xanh thấy thế có chút chột dạ, nàng cũng không biết mình tại sao liền ngủ đi, tự giác đối lý, vì thế chuẩn bị xám xịt xuống xe ngựa, vừa đứng dậy chuẩn bị hướng ra phía ngoài đi, liền bị Tiêu Tục gọi lại. Di, điều này sẽ có cái hà bao, ái phi là của ngươi sao? Trường Xanh quay đầu, liền thấy Tiêu Tục từ nàng bên chân nhặt lên một cái thảm xanh biếc tiểu hà bao. Gian thương Trường Xanh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Đây không phải là nàng cái kia xấu hổ tại gặp người xấu hà bao sao? Lúc nào rơi ra ngoài, chính mình cũng quá không cẩn thận. Cái này hào, đến cẩu hoàng đế trong tay, hắn nhất định muốn cười nhạo nàng. Tiêu Tục đem hà bao đặt ở trong tay lật xem thưởng thức. Như có đăm chiêu nói, nhìn hình thức, tựa hồ là nam tử đeo. Ái phi là muốn tặng cho người nam nhân nào? Nói xong ý vị thâm trường nhìn Trường Xanh một chút. Này tội danh khả đại phát. Trường Xanh bận rộn khoát tay, lắp bắp giải thích. Này, đây không phải là... Nàng nhắm chặt mắt, ngoan ngoan tâm lớn tiếng nói. Đây là tần thiếp tự tay làm đến đưa cho hoàng thượng. Còn vọng hoàng thượng không ghét bỏ. Tiêu Tục hai ngón tay mang theo hà bao, ghét bỏ vô cùng, làm công như thế thô ráp, ái phi cũng không biết xấu hổ hiến cho trẫm. Cho nên, nếu ngươi như vậy ghét bỏ, liền nhanh nhanh trả cho ta thôi. Bất quá nếu là ái phi một mảnh tâm ý, kia trẫm liền bất đắc dĩ dưới tay. Kia vẻ mặt, phảng phất nhận lấy hà bao là đúng Trường Xanh bố thí. Sau đó Trường Xanh che mặt bỏ chạy thì vẫn chưa chú ý tới phía sau trong xe ngựa nào đó hoàng đế. Dương Dương tự đắc, khẩn cấp đem ban đầu treo tại bên hông hà bao giải hà. Đang đem cái này bị hắn vô cùng ghét bỏ hà bao hướng lên trên treo. Tác giả có lời muốn nói, này mấy chương đều là ngọt ngào đát, hy vọng các tiểu thiên sứ sẽ thích. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.